Chương 1522, oán hận. Trừ phi là pháp tướng hậu kỳ, kia pháp tướng thiên địa đã tu luyện tới hóa cảnh, cách ly đạo cảnh cũng chỉ là cách một con đường mức độ, mới có thể hoàn toàn triệt tiêu xuống bực này ưu thế. Nhưng là như vậy có dễ dàng như vậy, pháp tướng cảnh, một bước một ngày địa, chính mình khoảng cách pháp tướng hậu kỳ, vậy càng là thiên địa cách. Lúc này, thấy này vật khổng lồ tiến tới gần, Tề Duyệt thật là liên động tay dũng khí cũng không có, lúc đó hai chân như nhũn ra, thậm chí là muốn trực tiếp vứt bỏ trong tay pháp bảo, xoay người bỏ chạy. Đây cũng thật là không phải là hèn yếu, thật sự là sinh mệnh tầng thứ phía trên thiên nhiên uy áp, chênh lệch quá xa. Nhưng cũng may Tề Duyệt cuối cùng còn không có bị áp lực này hoàn toàn ép vỡ, trong lòng rõ ràng, nếu như chính mình thật làm như vậy, mới là thật tìm chết. Ở nơi này địa hỏa nguyên mạch nơi, mỗi một điểm nham tương đều là con mắt của hỏa yêu đế, cùng với trốn, không bằng xoay người lại mà chiến, còn có thể có một chút hy vọng sống, không thể kinh sợ. Nghĩ tới đây, Tề Duyệt cắn răng, hoàn toàn yên tâm, nhóm người mình làm đầy đủ chuẩn bị, còn có hy vọng, chỉ cần dựa theo kế hoạch, Đường Thiên Đô đám người có thể dây dưa tới hỏa yêu đế một hồi, chính mình là có thể thúc giục Bát Linh Lộng Thủy Phiên, lấy kia vô biên thủy hành lực, đi thử vây khốn hỏa yêu đế. Dọc theo con đường này, Đường Thiên Đô với Lâm Phi hai người, lấy đề cao tự thân chiến lực mượn cớ, không biết đoạt bao nhiêu bảo vật, bây giờ, là bọn hắn phát huy tác dụng lúc, Tề Duyệt nhất thời mặt đầy vẻ lẫm nhiên, không có lãng phí thời gian, chợt cầm Bát Linh Lộng Thủy Phiên, quát chói tai một tiếng, thúc giục lên toàn thân chân nguyên, hướng trong đó liên tục không ngừng quán chú đi vào, nhất thời, khắp nóng bỏng không gian, đều là tràn ra từng cổ một mắt lạnh ý, đồng thời, quay đầu hướng Đường Thiên Đô phương hướng quát to, động thủ, nhưng mà, lúc này, Đường Thiên Đô nhưng là sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn qua, giống như là không có nhìn thấy Tề Duyệt động tác một dạng không có bất kỳ động thủ ý tứ, ngược lại là ở Tề Duyệt hét lớn trong nháy mắt, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có chút gì do dự, trực tiếp giơ tay lên nặng ra một đạo pháp ấn, nhất thời, cả người hắn trên người, vốn là bé không thể nghe chân nguyên ba động, giống như là hoàn toàn biến mất, thậm chí toàn bộ khí tức người, kể cả đến khí huyết, đều là bỗng nhiên ngừng lại, đang làm những thứ này đồng thời, Đường Thiên Đô cả người nhanh chóng lui về phía sau. Nói thật, nếu không phải Đường Thiên Đô này lui về phía sau động tác, cả người thật đúng là với người chết không sai biệt lắm, coi như là như thế, này thời điểm giống như là sẽ động cương thi. Tề Duyệt hét lớn sau đó, chính là có nhiều chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn một màn này, cả người lúc ấy liền duy trì ở trợn mắt hốc mồm trạng thái, thậm chí há to mồm, đều là một mực duy trì nguyên trạng, thật lâu không cách nào khép lại, xảy ra chuyện gì? Sau đó không phải là tại chính mình hét lớn một tiếng sau đó, Đường Thiên Đô liền biết mình ý tứ cùng dự định, nhưng mà đi cuốn lấy đầu kia hỏa yêu đế sao? Bây giờ đây là ý gì? Hắn tại sao không có nhào tới, ngược lại còn bóp một đạo nín thở giấu tay, sau đó xoay người chạy. Mụ, ngươi có phải hay không là cầm nhầm kịch bản rồi hả? Này mẹ hắn kịch bản không đúng, nhưng mà, hỏa yêu đế lại hiển nhiên là bất kể Tề Duyệt nhiều như vậy trong lòng hoạt động. Lúc này nó thô thô nhìn một cái, Đường Thiên Đô trang nghiêm là một người chết. Nếu so sánh lại, còn ở lại tại chỗ Tề Duyệt với Phương Đoan hai người, liền muốn nổi bật vô số lần rồi, đơn giản là trong đêm tối đom đóm. Lần này, đó là lập tức phong tỏa mục tiêu, hướng hai người, sải bước tiếp tục ép tới gần đi qua. Nhất thời, Tề Duyệt gương mặt, liền trực tiếp là xám ngắt, liền vội vàng muốn lui về phía sau, vội vàng hướng nhìn bốn phía, muốn đi tìm Lâm Phi ở đâu. Đáng tiếc, khoảng cách song phương thật giống như có chút xa, còn không đợi tìm tới Lâm Phi, cũng chỉ thấy này hỏa yêu đế, hình như là nhận đúng chính mình một dạng đã là vọt tới cách đó không xa. Trong lúc nhất thời, Tề Duyệt chính đem kia Bát Linh Lộng Thủy Phiên thúc giục đến nguy cấp, thật là muốn chạy trốn đều là không cách nào làm được. Hơn nữa, này hỏa yêu đế, cũng căn bản không cho chút nào chạy trốn cơ hội. Lúc này một cái cự trảo, chợt vung lên, vô tận nham tương biển lửa, cũng là sau đó bị cuốn kẹp cùng đi đến. Kia lăn lộn nham tương, theo cự trảo, tựa như là che khuất bầu trời một dạng đột nhiên hạ xuống. Tề Duyệt hoảng hốt giữa, đơn giản là không thể tránh né. Chính tâm sinh tuyệt vọng giữa, lại cảm giác phía sau một trận lực lượng đem chính mình hướng một bên lôi đi, nhất thời, cả người ở nơi này lực lượng bên dưới, đều là ngã về phía một bên, cả người nguy hiểm lại càng nguy hiểm, với khi cường hãn phong áp gặp thoáng qua, chỉ là khi nóng bỏng nham tương hạ xuống, nhưng là không cách nào tránh né, nhất thời một trận luống cuống tay chân, trên người đạo bào, đều là phá nhiều cái lỗ thủng, mặc dù như vậy, Tề Duyệt đã là đầy bụi đất, mà bây giờ, Tề Duyệt nhưng là không quên được, mà là vội vàng hướng kia đem chính mình cấp cứu ra phương hướng nhìn, quả nhiên, đó chính là một mực với chính mình cùng trải qua khổ nạn Phương Đoan. Nhưng mà, ở cứu ra Tề Duyệt sau đó, Phương Đoan nhưng là mất đi tốt nhất chạy thoát thân cơ hội, mặc dù cũng là ở tận lực né tránh, nhưng mà lại hay lại là bị lớn nhất dư âm. Lúc này Phương Đoan, đó cùng hút gương mặt đã hoàn toàn không thấy rõ, cả người đều là rối bù, trên người xuất hiện loang lỗ điểm một cái đỏ thẫm vết tích, đó là bị nham tương ăn mòn kết quả. Nghiêm trọng nhất là, Trên người xuất hiện mấy đạo dữ tợn lại vết thương kinh khủng, cơ hồ là băng ngang qua toàn thân, trong vết thương huyết dịch không đợi chảy ra, đó là bị nhiệt độ cao đốt hủy, đông lại vết thương, cũng ngăn cản máu tươi chảy ra. Cái này cùng đem nói là tu sĩ, không bằng nói như là một cái trải qua nghiêm khắc nhất hình phạt, không giống như là hình người tù phạm. Tề Duyệt thấy một màn như vậy, đều là trong lòng lạnh cả người. Có thể nói, quyển này nên chính mình kết quả, nhưng mà, Phương Đoan nhưng là ở cuối cùng, đem chính mình cho cứu ra. Đây là Phương Đoan thay thế mình thừa nhận rồi những thương thế này. Phương sư huynh, nhìn một màn này, Tề Duyệt hung hăng nuốt nước miếng một cái, cơ hồ là nói không ra lời. Trước mắt Phương Đoan, mắt thấy khoảng cách vẫn lạc, chỉ kém nhất bộ chi giao rồi, mà, cũng là bởi vì mình quá yếu, còn có, Đường Thiên Đô với Lâm Phi, chính là chỗ này hai người, cái loại này lợi ích là hơn cách làm đưa đến. Nếu như Phương Đoan cơm sáng lấy được bảo vật chữa trị thương thế, bây giờ nhất định là không đến nỗi như thế yếu ớt. Đường pháp tướng tu sĩ, coi như là tu vi giảm nhiều, tránh thoát một kích này, cái này cũng phải như vậy chật vật. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến Lâm Phi với Đường Thiên Đô hai người, Tề Duyệt đơn giản là cảm thấy oán hận rồi. Vốn là chính mình hảo tâm hảo ý hỗ trợ, ai biết dọc theo con đường này, cuối cùng bị đương thành rồi có thể lợi dụng vứt đi một dạng, thậm chí không bị làm nhân nhìn. Sớm biết như vậy, mình ban đầu thì không nên đáp ứng đến giúp đỡ.